Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 494, tầng thứ 2. Ma thú địa ngục canh 4. Các loại cầu. Cường địch vào đầu. Phó thự trưởng Hanniaban thế mà còn muốn lấy làm sao hố một thanh Mazelan thự trưởng. Hơn nữa còn trắng trợn nói ra. Như vậy kỳ hoa. Để phụ cận nghe được Hanniaban nói thầm ngục giam các binh sĩ bất đắc dĩ không thôi. Nếu không có biết rõ cái này Hanniaban phó thự trưởng cái này tùy tiện ngu đần tính cách. Bọn hắn thật đúng là sẽ coi là vị này phó thự trưởng dị thường âm hiểm. Đơn giản chính là Impel Down bại hoại u ác tính. Mấy tên có chút lo lắng ngục giam binh sĩ nghe vậy. Lập tức trợn trắng mắt. Sau đó có chút tức hổn hển đối với Hanniaban lớn tiếng nói. Hanniaban phó thự trưởng, mặc dù không biết cái kia khổng tước vương bỗng nhiên xâm lấn Impel Down mục đích đến cùng vì cái gì. Nhưng là nếu như hắn thành công đạt thành mục đích, như vậy, ngài cũng sẽ bởi vì thất trách mà bị xử phạt. Đến lúc đó ngài phó thự trưởng vị trí chỉ sợ đều sẽ khó bảo vệ được. Cái gì? Ta cũng sẽ bị hỏi tội. Hanniaban giật nảy mình, có chút kinh hoàng nhìn về phía mở miệng tên kia ngục giam binh sĩ. Khẩn trương hỏi, tên kia ngục giam binh sĩ hiển nhiên rất am hiểu ứng phó Hanniaban ngu đần tính cách. Trịnh trọng nhẹ gật đầu, chính ngôn từ nói, đương nhiên, dù sao ngài thế nhưng là phó thự trưởng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngài lại tham sống sợ chết. Chỉ sợ không chỉ có sẽ cách đi ngài chức vị đơn giản như vậy. Mà là sẽ trực tiếp đem ngươi đưa đến đoạn đầu đài. Có thể là trực tiếp nhốt vào tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong. Không được, ta đường đường phó thự trưởng tại sao có thể sợ cái kia khổng tước vương đâu. Vì thự trưởng vị trí, ta muốn liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, Hanniaban lập tức nắm thật chặt trên tay chỉ đao. Vội vàng hướng tầng thứ nhất đầu bậc thang tiến đến. Tốc độ so với trước đó đơn giản chính là rùa đen cùng con thỏ thi chạy đồng dạng chênh lệch. Nhanh, mau cùng bên trên, nhất định phải ngăn trở địch tới đánh. Hanniaban phảng phất lập tức biến thành giàu nhất tinh thần trọng nghĩa dũng sĩ. Đỉnh đầu vạn trượng quang mang, đầy mang theo tráng sĩ một đi không trở về còn đồng dạng tình hoài. Kích động hô to. Cấp tốc xông vào đội ngũ phía trước nhất. Vù vù, chấm ngoặc kép, giờ phút này, đại ngục lối vào, Shinsei không nhanh không chậm đi tới. Thỉnh thoảng tay phải điểm ra, bắn ra từng đạo rất nhỏ lôi quang. Từng cái kinh hoàng bất an ngục giam nhân viên ngã trên mặt đất. Trên trán đều là nhiều hơn từng cái cháy đen lỗ máu. A a, vừa mới bước vào một mảnh đỏ sậm huyết sắc không gian. Shinsei liền nghe được từng đợt để cho người ta dùng mình thê thảm tiếng kêu. Một mảnh màu đỏ như máu rừng rậm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từng cây màu đỏ như máu, đại thụ bên trên. Tràn đầy vô cùng sắc bén nhuốm máu, lá cây cùng huyết hồng bụi gai, bãi cỏ. Dứt bỏ ngục giam cửa vào. Trên thực tế nơi này mới là Impel Down tầng thứ nhất địa ngục hồng liên địa ngục. Thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái nhện độc ở phía trên bò sát lấy. Không mặc ít lấy áo tù phạm nhân ngã trên mặt đất. Toàn thân máu thịt be bét. Phía trước cũng có một chút phạm nhân kêu thảm. Đồng thời đứng đấy từng người cầm trong tay trường tiên. Giờ phút này nhao nhao hoảng sợ bất an nhìn phía vừa mới bước vào hồng liên địa ngục đại môn Shinsei. Chi chi chít chít, chấm ngoặc kép, nhìn qua những phạm nhân này cùng ngục tốt. Shinsei tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra chói mắt hồ quang điện. Tiện tay vung lên, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết. Hồng liên địa ngục bên trong tất cả phạm nhân cùng ngục tốt. Toàn bộ ngã xuống bụi gai, bãi cỏ bên trong. Trong tầng thứ nhất tội phạm thật sự là quá yếu. Hắn hoàn toàn trướng mắt, lười nhác lãng phí thời gian. Từ nơi này xuống dưới, chính là tầng thứ hai sao? Hơi nghiêng người đi. Shinsei trực tiếp cướp đến hồng liên địa ngục vùng đất trung ương một cái đen kịt âm trầm lỗ lớn. Trước, nhìn qua phía dưới tựa hồ có chút sâu không thấy đáy. Tối tăm rậm rạp một mảnh, không cách nào thấy rõ lỗ lớn. Shinsei không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống. Tầng thứ hai ngục giam, ma thú địa ngục bên trong, từng gian nhà tù cách xa nhau ra, sắp xếp có thứ tự, tràn đầy mặc áo tù tội phạm trong phòng giam. Không ít tội phạm nói nhỏ lấy, có chút ồn ào, cái kia khổng tước vương là ai a? Các ngươi có người hay không nghe qua? Ta làm sao biết, dù sao tên kia hẳn là một cái cuồng nhân, hẳn là mới nhất xuất hiện a. Hiển nhiên, những này tội phạm trong này bị giam giữ quá lâu, căn bản không có nghe nói qua xin xây danh hào. Một vị tướng mạo cùng hung cực ác tội phạm nằm ngang hung mặt, nhìn về phía một vị núp ở trong góc gầy yếu tội phạm, hơi không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi, uy, mới tới, người tại tiến đến trước có nghe nói hay không qua kia cái gì khổng tước vương? Bọn hắn những này trong này bị giam giữ một năm trở lên phạm nhân đều không biết kia cái gì khổng tước vương tình huống, thậm chí đều không có nghe nói qua có nhân vật như vậy. Xem ra hẳn là mới quật khởi cuồng nhân. Như vậy thì chỉ có bị vừa mới bị giam giữ tiến đến không có 2 tháng phạm nhân mới biết. Biết, chấm ngoặc kép, núp ở trong góc, hiển nhiên còn không có dung nhập cái này, đại gia đình tội phạm. Nhẹ gật đầu, người biết à, vậy thì tốt, nói nhanh một chút nói cái kia khổng tước vương tình huống. Chấm ngoặc kép, cái kia khổng tước vương, là mấy tháng trước bỗng nhiên tại Bắc Hải xuất hiện tuổi trẻ vương giả. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Hải, đồng thời đem thế giới chính phủ thế lực đuổi ra khỏi Bắc Hải, trở thành danh xứng với thực Bắc Hải chi chủ. Nghe nói hải quân bản bộ đã từng phái ra 2 tên đại tướng đến vây quét hắn, nhưng là bị hắn tùy tiện trấn áp. Đại tướng Akainu không rõ sống chết, đại tướng Kizaru trọng thương mà chạy. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, đại tướng đều bại, hơn nữa còn là 2 vị đại tướng. Khó trách dám một thân một mình xâm lấn Impel Down. Chấm ngoặc kép, theo tên kia người mới tội phạm mà nói, đang ngồi tội phạm nhao nhao khiếp sợ không thôi, tràn đầy không dám tin tưởng nghẹn ngào kêu lên. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một đạo thon dài thân ảnh màu tím không vội không chậm đi tại trên hành lang. Không nhìn thẳng cái kia từng cái diện mục dọa người ngục tốt thú. Mà quỷ dị chính là, những cái kia bình thường đối mặt những cái kia cùng hung cực ác tội phạm đều có thể không chút do dự nhào cắn lên đi ngục tốt thú. Giờ phút này cũng đang không ngừng lui lại. Phảng phất cái kia đạo chậm rãi đi tới thân ảnh dị thường nguy hiểm, nhao nhao lộ ra một bộ sợ hãi bất an bộ dáng. Cảnh báo, khổng tước vương xuất hiện tại tầng thứ 2. Tất cả nhân viên cấp tốc tiến về. Chấm ngoặc kép, cảnh báo, khổng tước vương xuất hiện tại tầng thứ 2. Tất cả nhân viên cấp tốc tiến về. Chấm ngoặc kép, lúc này, nhà tù 4 phía khuếch đại âm thanh đen đen mu si bỗng nhiên truyền ra một trận thất kinh tiếng báo. Cáo, phát sóng liên tục nhiều lần, cũng làm cho tầng thứ 2 tội phạm nhao nhao cãi lộn nháo đằng bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.